Vũ Thần Chúa Tể, chương 4952, quá phận a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà khi Tần Trần đang lợi dụng thời gian bản nguyên cấm chế thời không trong nháy mắt đột nhiên thì Uyên Ma lão tổ thân hình chấn động mạnh một cái thời gian bản nguyên, tiểu tử, năm đó ở hạ giới phá hoại bản tổ tính toán quả nhiên là ngươi, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Uyên Ma lão tổ cười lạnh một tiếng, đại thủ lần thứ hai chợt lộ ra. Ầm ầm, toàn bộ ma giới hư không đều kịch liệt sôi trào, một đôi cự thủ quả thực giống như màn trời một dạng, hướng Tần Trần chính là hung hăng chấn áp xuống. Ầm một tiếng, Tần Trần tạo thành thời không cấm chế, trong nháy mắt bị đánh mở, một cổ mạnh mẽ lực lượng chấn áp tại Tần Trần trên thân. Tần Trần thần sắc nhất biến, lần nữa gia tốc hóa thành nhất đạo không tồn tại ở thế gian cái bóng, lao thẳng tới ma giới ở ngoài. Nhưng mà vô tận thời không chỗ sâu, Uyên Ma lão tổ thật lớn hư ảnh xuất hiện, hướng về phía Tần Trần một trường trực tiếp đè xuống đến. Bàn tay to lớn, che kín ở bầu trời, thời không áp xúc trong nháy mắt phong bế ma giới, bàn tay này thậm chí ngay cả Tần Trần cùng nhau đều bao phủ bắt bên trong. Rầm rầm rầm, Tần Trần quanh thân ma giới hư không tầng tầng vỡ nát, một cổ lực lượng đáng sợ giống như đại dương mênh mông chấn áp ở trên người hắn. Tần Trần cảm giác quanh thân tất cả lực lượng đều bị cầm cố, ma giới lực lượng bản nguyên đang điên cuồng tránh lui, Uyên Ma lão tổ tại cường thế tranh đoạt hắn đối với ma giới trưởng khống. Tuy là mất đi ma hồn nguyên khí, nhưng mà Uyên Ma lão tổ đối với ma giới trưởng khống y nguyên đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, xuất thủ dưới, toàn bộ ma giới đều điên cuồng sôi trào. Một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt hàng lâm Tần Trần đầu óc. Thật mạnh, Tần Trần ngẩng đầu, bây giờ, hắn cảm giác được một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Nguy cơ sinh tử, một cổ ngự trị tại phương vũ trụ này trên lực lượng, bọc lại Tần Trần. Tần Trần ánh mắt ngưng lại thế ngàn cân treo sợi tóc trong tay thần bí kiếm gì đột nhiên xuất hiện oanh, thần bí kiếm gì ở trên bộc phát ra một cổ thông thiên khí tức hướng về phía bầu trời cự thủ chính là hung hăng chém tới. Nhất đạo thông thiên kiếm quang trong nháy mắt bạo trảm, cuồn cuộn lục đạo luân hồi kiếm ý trùng thiên dựng lên, giống như thiên trụ bạo dũng. Một cổ tịch quyền cửu thiên thập, địa khí tức cuồng quyền, chút tài mọn, Uyên Ma lão tổ cười nhạo một tiếng, đại thủ hung hãn rơi xuống. Một tiếng, bàn tay to kia không thể địch nổi, trực tiếp nghiền ép tại Tần Trần thi triển ra thông thiên kiếm quang phía trên, ken két két Tần Trần chém ra tới kiếm khí trên, bị liên tục yên diệt. Không được vạn giới ma thụ, ma hồn nguyên khí. Tần Trần quát chói tai, trong cơ thể vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí lực bị thôi động đến mức tận cùng, một cổ đáng sợ ma tộc chi lực trong nháy mắt dũng mãnh vào đến thần bí kiếm gì trong. Kiếm khí bạo dũng, chỉ Uyên Ma lão tổ đại thù, nhưng giống như một ngọn núi lớn, tiếp tục hung hăng nghiền ép xuống. Tần Trần bạo trảm ra kiếm quang trong nháy mắt băng diệt, một cổ khoảng cách trong nháy mắt đánh vào Tần Trần trên thân, đem cả người hắn phút chốc đánh bay ra ngoài, từng đạo giống như đồ sứ nát vụn thanh âm vang lên, Tần Trần trên thân trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết rạn, từng đạo tiên huyết bắn tung tóe ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Trần ổn định thân hình, oanh một tiếng, sau lưng trăm vạn dặm hư không trực tiếp yên diệt. Tần Trần híp mắt, sợ hãi nhìn Uyên Ma lão tổ. Uyên Ma lão tổ thực lực quả nhiên đáng sợ. Tần Trần tiểu tử cẩn thận, đây là Uyên Ma lão tổ ma tổ chi lực. Trong chữ vật giới chỉ, Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói. Ma tổ chi lực sao? Tần Trần sắc mặt khó coi, nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, hắn trực tiếp dẫn động vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí, ban nãy một kích kia, hắn sợ sẽ muốn nguy hiểm. Vẫn là như vậy, lúc này Tần Trần, vẫn là trong lòng thầm kinh hãi. Mà càng giật mình, vẫn là Uyên Ma lão tổ, người này, dĩ nhiên ngăn trở bản tọa một kích. Uyên Ma lão tổ ánh mắt ngưng lại, Tần Trần phát triển, vượt xa hắn tưởng tượng. Người này không lưu lại được, mà nơi xa hoang cổ chí tôn cùng La Hầu ma tổ đám người, lại là cũng đã thấy ngốc ra. Đặc biệt La Hầu ma tổ trước đây không lâu vẫn cùng Tần Trần tiếp xúc qua, thậm chí cùng đối chiến qua thực nguyên chí tôn, lúc này thấy đến Tần Trần dĩ nhiên ngăn trở Uyên Ma lão tổ một kích trong nháy mắt mộng. Tiểu tử này, phát triển nhanh như vậy sao? La Hầu ma tổ đại nhân, còn chờ cái gì? Thừa dịp Uyên Ma lão tổ không ở còn không mau tránh thoát a, thấy La Hầu ma tổ mặt mộng bức ma lệ vội vàng hô, nội tâm nôn nóng. La Hầu ma tổ đại nhân quá ngạc nhiên, thật là không có từng va chạm xã hội. Nếu như là kẻ khác ma lệ còn có thể giật mình, chỉ Tần Trần là ai, trải qua nhiều như vậy, Tần Trần trên thân xảy ra bất cứ chuyện gì hắn đều không có mảy may giật mình. Đây chính là một bậc hách gia hòa. Ồ nha, La Hầu ma tổ này mới tỉnh hồn lại, trong thân thể trong nháy mắt bộc phát ra kinh người hỗn độn ma khí oanh, một cái chừng vạn trượng thân ảnh huyền phù thiên địa chợt tê liệt bóng tối bốn phía tỏa liên. Vỡ, mất đi Huyên Ma lão tổ trói buộc, vây khốn La Hầu ma tổ Hắc Ám tỏa liên bị trong nháy mắt kéo căng, gắt gao lôi kéo. Huyên Ma lão tổ quay đầu, thấy thế hừ lạnh, ngăn lại hắn, rõ, từng tôn ma tộc cường giả, trong nháy mắt lướt về phía La Hầu ma tổ, từng đạo Hắc Ám chi khí kết hợp ma tộc chi lực điên cuồng quấn quanh hướng La Hầu ma tổ. Chỉ bằng các ngươi, La Hầu ma tổ gầm thét một tiếng, ba đầu sáu tay bạo phát chống lên thiên địa. Mà ma lệ cùng xích viêm ma quân cũng cấp tốc xuất thủ, liên tục thôn phệ này hắc ám chi lực. Đi, bên kia, đại tế tự thấy thế, thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng ma giới ở ngoài lao đi. Hừ, muốn đi, Huyên Ma lão tổ cười lạnh một tiếng, hai tay mở ra, một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ ma giới trong, từng đạo khó hiểu phức tạp phù văn trong nháy mắt phóng lên cao, từng đạo phù văn hóa thành từng đạo hắc ám bình chướng, hướng đại tế tự cấp tốc bao vây đi. Ầm, nhất đạo vô hình kết giới hiện lên, đem đại tế tự trong nháy mắt bao phủ trong. Đại tế tự thôi động trong tay quyền trượng, liên tiếp xuất thủ, lại thấy này hắc ám bình chướng liên tục rung động, nhưng căn bản là không có cách đánh vỡ này hắc ám bình chướng. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ chạy khỏi nơi này. Huyên Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Tần Trần lần thứ hai đánh tới. Ầm, hắn vừa xài bước ra trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần phía trước, ước vạn dặm khoảng cách trong nháy mắt vượt qua, đại thủ hướng Tần Trần lần thứ hai vồ bắt mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyên Ma lão tổ năm ngón tay mở ra, giống như một màn trời một dạng trấn áp xuống, phong tỏa tứ phương toàn bộ, cuồn cuộn hắc ám chi lực bay lên, vùng hư không này tất cả lực lượng đều bị cầm cố, vô luận là thời gian, không gian, quy tắc bản nguyên, đều mất đi vận chuyển không gian. Tần Trần giống như là cá thoát khỏi nước, trong chớp mắt thời gian biến phải khó khăn. Không tốt, Tần Trần vội vàng thôi động vạn giới ma thụ oanh, trong tay hắn thần bí kiếm gì trên, bộc phát ra nhất đạo thông thiên kiếm khí, muốn tê liệt Huyên Ma lão tổ trói buộc. Kiếm khí tung hoành, đem bốn phía hư không tầng tầng chém ra, chỉ Huyên Ma lão tổ đại thủ nhưng quét ngang vô địch, trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần phía trước. Ầm, đúng lúc này, nhất đạo đáng sợ lưu quang đánh tới, hung hăng trấn áp tại Huyên Ma lão tổ đại thủ trên. Ầm một tiếng, Huyên Ma lão tổ đại thủ trong nháy mắt bị vỡ ra. Huyên Ma lão tổ ức hiếp một cái vãn bối, quá phận chứ. Một đạo thân ảnh cười lớn, hàng lâm ma giới trong, chính là Tiêu Diêu Chí Tôn. Cách chương.